Âm quan minh thê, chương 270. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phản tâm ngồi trên đài sen, từ từ bay lên không trung, tỏa ra Phật quang bình yên. Cùng lúc đó, gió âm lạnh lẽo cuộn quanh núi âm khiếu, tóc của Bỉ Ngạn tung bay, mặt cô trắng bệch như giấy, môi đỏ như máu, trông vô cùng yêu mị. Cơ thể cô cũng bay lên theo gió, như một vị thần sắp trở lại thiên giới. Trong đám mây đen bao phủ nửa bầu trời, một khe hở sâu xuất hiện, cơ thể Bỉ Ngạn bay lên và biến mất trong đó. Mây đen cuồn cuộn nuốt chửng thân hình cô, biến mất không còn dấu vết. Dưới ánh nắng, Phạn Tâm ngồi trên đài sen, tắm mình trong Phật quang, tay cô nhẹ nhàng vuốt chuỗi bồ đề, nhìn mây đen cuộn trào trước mặt. Chuỗi bồ đề 14 hạt trên tay cô phát ra ánh sáng 7 màu. Trong đám mây đen cuộn trào, hai luồng ánh sáng xanh lục ló ra, như đôi mắt của một con quái thú khổng lồ. Ánh sáng xanh lục càng ngày càng rõ, một linh hồn ác quỷ khổng lồ chiếm nửa bầu trời hiện ra từ mây đen. Linh hồn ác quỷ khổng lồ phát ra tiếng gầm giống chấn động, một luồng âm khí từ nó tụ lại thành một bàn tay ma quái, vươn tới Phạn Tâm nhỏ bé như con kiến trong không trung. Phạn Tâm vẫn giữ vẻ mặt bình thản, cô giơ tay, chuỗi bồ đề 14 hạt bay ra từ tay cô, bay vào đám mây đen. 14 bóng hình cổ Phật bao quanh Hứa Thiến, giờ hóa thành 14 cột sáng vàng chọc trời, xuất hiện trong bầu trời vô tận. 14 cổ Phật cao hàng chục mét, đứng ở 14 hướng khác nhau, bao quanh linh hồn ác quỷ khổng lồ trong mây đen. Bùm, bàn tay ma quái của linh hồn ác quỷ va vào một cổ Phật. Lập tức, những cột sáng Phật quang truyền qua từng cổ Phật, phát ra tiếng phạn âm vang dội trời đất. Bàn tay ma quái tiếp xúc với cổ Phật, âm khí tan rã dưới Phật quang và phạn âm. Cùng lúc, 14 cổ Phật đồng loạt giơ tay, 14 ấn ký Phật trưởng chứa đầy Phật uy từ tay họ phát ra, tấn công linh hồn ác quỷ từ 14 hướng khác nhau. 14 ấn ký Phật trưởng để lại những vệt sáng vàng, đồng loạt đánh vào linh hồn ác quỷ, khiến nó gầm thét đau đớn, từng luồng sáng đen từ thân nó phát ra, biến thành những con rồng đen, lao về phía 14 cổ Phật. Trên đường những luồng sáng đen lao tới cổ Phật, từng bông hoa Bỉ Ngạn mọc lên. Những hoa Bỉ Ngạn nở rộ, ánh sáng đỏ từ hoa phát ra, tấn công các cổ Phật. Bóng hình cổ Phật bùng nổ Phật quang rực rỡ, va chạm với ánh sáng đỏ trên không, khí tức hủy diệt lan tỏa khắp nơi, tạo nên những đợt sóng xung kích cuộn trào như sấm sét. Cuộc chiến giữa Phật và ma vẫn tiếp diễn ác liệt, 14 cổ Phật bao quanh linh hồn ác quỷ từ mây đen, nhưng chưa thể tiêu diệt hoàn toàn nó. Linh hồn ác quỷ khổng lồ, mỗi đòn tấn công đều chứa sức mạnh hủy diệt, âm khí từ nó phát ra e ngại Phật lực, cuộc va chạm giữa âm khí và Phật lực không ngừng tiếp diễn, không phân thắng bại. Như lời Bỉ Ngạn và Phạn Tâm đã nói, họ và Hứa Thiến từng là một, giờ tự tàn sát lẫn nhau, nhưng một Phật một ma sức mạnh ngang nhau, không ai thắng nổi ai. Cuộc chiến khốc liệt rơi vào bế tắc. Trong khi cuộc chiến trên trời tiếp diễn, tôi nhìn Hứa Thiến, ánh mắt phức tạp. Hứa Thiến vẫn ngồi yên trên đất, âm khí và Phật quang không ảnh hưởng đến cô, phản âm và tiếng gầm thét không làm cô động lòng, cô như người ngoài cuộc, nhắm mắt, bình thản. Bỉ Ngạn muốn cướp linh hồn Hứa Thiến để trở về dương gian, Phạn Tâm cố ngăn cản. Tôi không biết Bỉ Ngạn là ai, chỉ biết cô ta đến từ âm phủ, là một ma quỷ dám giết Phật. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu Phạn Tâm không ngăn cản cô ta, nếu cô ta lấy được linh hồn Hứa Thiến và trở về dương gian, sẽ không ai có thể chống lại cô ta, gây ra đại họa. Lúc này, Trầm Thiên Phàm và Vũ Minh Uyên trao đổi ánh mắt, rồi tiến về phía Hứa Thiến. Tiền bối Trầm, tiền bối Vũ, các ông định làm gì? Tôi lập tức hiểu ý định của họ, chạy tới chặn trước mặt. Trầm Thiên Phàm lạnh lùng nhìn tôi và Hứa Thiến, nói: Đỗ Minh, ngươi nên hiểu điều gì là đại nghĩa. Tôi không quan tâm đại nghĩa, Hứa Thiến là vợ tôi. Tôi lắc đầu, nói: Vợ, cô ta chỉ là một linh hồn có thể gây đại họa cho dương gian. Trầm Thiên Phàm nói: Ta không phải người tốt, nhưng không muốn làm kẻ tội lỗi. Dù giữa chúng ta có gì, Hứa Thiến không thể giữ lại. Lời của Trầm Thiên Phàm lạnh lùng, không thể thương lượng, lòng tôi chợt lạnh buốt. Trầm Thiên Phàm và Vũ Minh Uyên muốn giết Hứa Thiến trong lúc Phạn Tâm và Bỉ Ngạn chiến đấu, nhưng tôi có thể làm gì để ngăn họ? Lòng tôi rối bời, nhìn Nhậm Thiên Thành, thấy ông cũng đang đi tới, vẻ mặt khó coi. Tôi tưởng Nhậm Thiên Thành sẽ đứng về phía tôi, nhưng ông lắc đầu. Đỗ Minh, linh hồn của vợ ngươi, nếu bị ma quỷ từ âm phủ chiếm đoạt, dương gian sẽ gặp đại họa. Ngươi phải buông tay khi cần thiết, nhưng cô ấy là vợ tôi, các ông không thể đợi thêm sao? Có thể nữ Bồ Tát sẽ khống chế được Bỉ Ngạn. Tôi không tin Nhậm Thiên Thành nói vậy, hỏi lại ông. Đỗ Minh, ta không giúp ai. Nhậm Thiên Thành nói, nghe vậy, lòng tôi tràn ngập cảm giác bất lực. Lúc này, Đại sư Nhất Niệm bước lên, nói với Trầm Thiên Phàm và Vũ Minh Uyên. Hai vị cố hữu, chúng ta không nên quyết định sinh tử vội, hãy chờ kết quả cuộc chiến giữa Phật và ma rồi quyết định. Hứa Thiến đã tu Phật nửa năm, Đại sư Nhất Niệm thương tiếc, nên không nữa. Nhưng Vũ Minh Uyên lắc đầu, Nhất Niệm, Hứa Thiến là đệ tử của ngươi, ngươi thương tiếc, cô ta hiểu. Nhưng cơ hội không chờ đợi. Nếu có biến, không ai gánh nổi hậu quả. Đây, Đại sư Nhất Niệm nhìn Hứa Thiến, lộ vẻ do dự. Nhất Niệm, chúng ta đã trải qua bao nhiêu khổ đau để bảo vệ dương gian. Nay chỉ cần giết Hứa Thiến để tránh đại họa, chẳng phải đáng sao. Nếu cô ta hợp nhất hình hồn, sẽ tàn phá dương gian. Lời Vũ Minh Nguyên đầy lý lẽ, nước từ thân ông nhỏ giọt. A-di-đà Phật, Đại sư Nhất Niệm nhìn tôi. Lộ vẻ bất lực, không nói thêm gì. Đỗ Minh, vợ ngươi hôm nay phải chết, nếu không dương gian không yên. Vũ Minh Uyên nhìn tôi nói, tôi th ở dốc, tâm lực từ người tôi trào ra, mắt tôi đỏ rực. Tôi lạnh lùng nhìn Vũ Minh Uyên và Trầm Thiên Phàm, cô ấy là vợ tôi, là tất cả của tôi, dù là Phật, người hay quỷ, ai muốn giết cô ấy phải bước qua xác tôi trước. Cách chương.